Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 601, Bát Giai Nguyên Sĩ. Đa tạ Giang tiên sinh, có này cái một lòng đan, về sau ta không bao giờ dùng gặp loại này thống khổ tra tấn, càng không cần lại dùng cái loại này ghê tởm phương pháp giảm bớt độc dược, Giang tiên sinh đối ta có tái tạo chi ân, xin hãy nhận lấy này cái nạp giới, xác định này cái một lòng đan thật giả lúc sau, Vạn Yêu phu nhân mừng rỡ như điên, lập tức cung kính mà bái tạ Giang Tâm Thành. Đồng thời đưa cho Giang Tâm Thành một quả nạp giới, nghĩ vậy chút thời gian vất vả, Giang Tâm Thành trực tiếp nhận lấy nạp giới, cùng Vạn Yêu phu nhân lại hàn huyên vài câu, liền muốn cáo từ, Vạn Yêu phu nhân cũng vội vã dùng một lòng đan giải trừ hợp hoang độc, cho nên lập tức vui mừng vạn phần mà đem Giang Tâm Thành tặng ra tới. Trở lại Liễu Giang trong cung, nhìn thoáng qua trong tay nạp giới, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, 100 triệu nguyên thạch, 100 tòa thành trì quyền sở hữu khế ước thư, 1000 phân tam phẩm linh đan diệu dược tài liệu, một tháng qua vất vả tất cả đều có hồi báo, hơn nữa vẫn là vượt mức hồi báo. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành ở luyện chế một lòng đan trong quá trình luyện đan thực lực cũng tăng lên một đoạn, khoảng cách chân chính tứ phẩm luyện đan đại tông sư chi cảnh càng ngày càng gần. Nếu đã có sung túc nguyên thạch, như vậy kế tiếp nên hảo hảo mà tăng lên một chút thực lực của chính mình, hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen, đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh lúc sau. Giang Tâm Thành liền tiến vào tầng tầng trận pháp bao phủ Liễu Giang cung chỗ sâu trong, bắt đầu lợi dụng thần khí thịnh đường lấy cực nhanh tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Giang Tâm Thành thực lực đã đạt tới thất giai viên mãn, khoảng cách bát giai nguyên sĩ chi cảnh chỉ có một bước xa, hơn nữa còn đã thông chính đại khiếu huyệt, thần hồn chi lực cũng cao tới màu cam thiên trung kỳ, cho nên đối với có không đột phá đến bát giai nguyên sĩ chi cảnh, đáp án là khẳng định. Đem thần khí thịnh đường tăng lên thực lực tốc độ duy trì ở 90 lần trở lên, Giang Tâm Thành bắt đầu toàn lực hấp thu nguyên thạch trung nguyên lực, một chút mà củng cố tu luyện căn cơ, lớn mạnh trong cơ thể nguyên lực, vì đánh sâu vào đi thông bát giai nguyên sĩ chi cảnh bình cảnh đê đập tích tụ lực lượng. Thời gian từng giọt mà qua đi, Giang Tâm Thành thân thể một chút mà bành trướng lên, ở hắn trong cơ thể nguyên lực đã sớm đã bão hòa, sắp đạt tới thất giai nguyên sĩ cực hạn. Một khi đạt tới thất giai nguyên sĩ có thể cất chứa cực hạn, chính là Giang Tâm Thành đánh sâu vào bát giai nguyên sĩ bình cảnh thời điểm. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành trong mắt quang mang nở rộ, thần hồn chi lực dung nhập cắn nuốt nguyên lực giữa, mênh mông mà hướng tới bình cảnh đê đập ầm ầm đánh sâu vào mà đi, giống như lũ bất ngờ bộc phát, lại như sóng lớn phiên thiên, muốn lập tức phá tan bình cảnh đê đập, tiến vào một cái càng thêm rộng lớn không gian. Oanh, gần chỉ là lần đầu tiên đánh sâu vào, bình cảnh đê đập liền bắt đầu kịch liệt mà lay động lên. Chính đại khiếu huyệt cùng thần hồn chi lực kết hợp cắn nuốt nguyên lực, ba người uy lực chi cường quả thực kinh người cực kỳ, đối mặt làm khó vô số tu luyện giả bát giai bình cảnh chi tường, chỉ là trên dưới 100 thứ đánh sâu vào, đi thông bát giai nguyên sĩ chi cảnh bình cảnh đê đập như vậy ầm ầm sập, trong cơ thể khổng lồ cực kỳ cắn nuốt nguyên lực hướng tới một cái càng thêm rộng lớn không gian ôm vào đi vào, hơn nữa ở cường đại áp súc cùng rèn luyện chi lực dưới tác dụng, này đó cắn nuốt nguyên lực lại lần nữa phát sinh lột xác, trở nên càng thêm tinh thuần cùng cường đại. Ngắn ngủn một giờ thời gian, Giang Tâm Thành trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực vô luận là tinh thuần độ vẫn là hùng hậu độ, đều tăng lên lần hứa trở lên, hơn nữa còn ở tiếp tục tăng lên. Thịnh đường không gian giữa, nguyên thạch ở lấy khủng bố tốc độ tiêu hao, tốc độ mau kinh người, bất quá cùng Giang Tâm Thành thực lực tăng lên tốc độ so sánh với, điểm này nhi tiêu hao lại tính cái gì. Ở thần khí thịnh đường 90 nhiều lần gia tốc hạ, ở thôn vệ hoàng vũ cửa này huyền cấp thượng giai nguyên lực công pháp dưới sự trợ giúp, cộng thêm Giang Tâm Thành đứng đầu tu luyện thiên phú, thực lực của hắn tăng lên tốc độ cực nhanh, chỉ sợ là cùng giai tu luyện giả 3000 lần trở lên. Cái khác tu luyện giả yêu cầu tiêu phí 7-8 năm mới có thể đủ tu luyện đến cảnh giới, Giang Tâm Thành chỉ cần tiêu phí một ngày thời gian là có thể đủ tu luyện tới rồi, có thể nghĩ Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện mau tới rồi loại nào trình độ. Không chỉ có như thế, thông qua hấp thu nguyên thạch chi lực tu luyện ra tới cắn nuốt nguyên lực, có thể nói là vô cùng chắc chắn, đã đạt tới mượt mà không rảnh nông nổi, một chút đều sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện căn cơ, thậm chí có thể cho tu luyện căn cơ càng thêm khủng bố kinh người. Một ngày qua đi, Giang Tâm Thành thực lực đạt tới bát giai nguyên sĩ lúc đầu đỉnh, khoảng cách bát giai trung kỳ chỉ có một bước xa, từ mới vào bát giai nguyên sĩ chi cảnh đến bát giai lúc đầu đỉnh. Giang Tâm Thành gần dùng một ngày thời gian liền đi qua khác tu luyện giả 10 năm đều không nhất định có thể đi xong lộ trình. Quan trọng nhất chính là bởi vì tu luyện căn cơ duyên cớ, Giang Tâm Thành mỗi tăng lên một chút thực lực yêu cầu tiêu hao nguyên thạch đều là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên,

một khi gặp được biến cố liền sẽ từ bầu trời rơi xuống xuống dưới, không nhất định sẽ rơi xuống trong đêm tối quần đảo cái nào địa phương. Đảo nhỏ chi gian trong hư không, đảo nhỏ thượng, mỗi tòa núi cao thượng, mỗi tòa hà hồ giữa. Thậm chí rơi xuống ở nào đó tu luyện giả trước mặt, thậm chí với nào đó tu luyện giả xui xẻo mà bị bảo vật trực tiếp tạp chết. Viễn cổ bảo khố, cổ thú tinh huyết, thập cấp trở lên bảo thú thi thể, địa cấp nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ điển tịch, thậm chí với trăm ngàn vạn nguyên thạch. Hết thảy đều có khả năng, trước mắt phát sinh hết thảy, chính là 11 tầng thiên phía trên có bảo thú thi thể rơi xuống xuống dưới, mà xem này bộ dáng này chỉ bảo thú cư nhiên vẫn là một con thập cấp bảo thú, đối ứng ám dạ quần đảo huyền lan cảnh khủng bố nguyên sĩ, có thể nghĩ này thi thể giá trị chi cao. Ngàn năm hương thú toàn thân giống như tiểu sơn giống nhau, rất giống địa cầu hồ ly, bất quá lại có 6 chân, cả người mập mạp, thoạt nhìn liền rất ăn ngon bộ dáng, đặc biệt là ở sở hữu biết rõ ngàn năm hương thú giá trị tu luyện giả trong mắt, xem này bộ dáng, ngàn năm hương thú thi thể khoảng cách vạn yêu phỉ sơn đại khái chỉ có mấy trăm dặm xa, sắp tiếp cận Cẩm Bình núi non, hiển nhiên khối này ngàn năm hương thú thi thể là từ 11 tầng bầu trời rơi xuống xuống dưới, nói cách khác liền không phải là chết, mà là tồn tại. Vạn yêu phỉ sơn bọn cướp nhóm hiển nhiên trải qua quá, hoặc là biết rõ chuyện như vậy, nhìn xa xa rơi xuống ngàn năm hương thú thi thể, một đám chạy sau con thỏ còn muốn mau, điên cuồng mà hướng tới ngàn năm hương thú thi thể tạp lạc địa phương phóng đi. Suy xét một chút, Giang Tâm Thành vẫn là không có đi theo những người này cùng nhau tiến lên, rốt cuộc hắn nếu là hiện tại xuất phát nói, liền có chút chậm, căn bản vô pháp ở trước tiên đem ngàn năm hương thú thi thể tàn đến thịnh đường không gian trung độc hưởng. Hơn nữa lúc này liền tính là tiến lên, ngàn năm hương thú thi thể khẳng định đã bị người khác thu đi rồi, thu đi ngàn năm hương thú thi thể người 99% trở lên chính là vạn yêu phỉ sơn người. Một khi làm vạn yêu phỉ sơn tiểu lâu la nhóm được đến ngàn năm hương thú thi thể, bọn họ tất nhiên sẽ hiến cho vạn yêu phu nhân, đến lúc đó ngàn năm hương thú thi thể liền sẽ đến vạn yêu phu nhân nơi đó. Vạn yêu phu nhân một khi được đến ngàn năm hương thú thi thể, giấu ở vạn yêu phỉ sơn thượng du long đảo các thế lực lớn mật thám chắc chắn đem tin tức này truyền ra đi, cho nên nếu không 3 ngày thời gian, vạn yêu phỉ sơn liền sẽ bị du long đảo các thế lực lớn vây quanh, đến lúc đó không thể thiếu một hồi ác chiến, Giang Tâm Thành liền có thể nhân cơ hội này tọa sơn quan hổ đấu, ở thích hợp thời điểm cướp đoạt ngàn năm hương thú thi thể. Ngàn năm hương thú chính là thập cấp bảo thú, đừng nói là nhất giai cùng cửu giai tu luyện giả, liền tính là đối với huyền lan cảnh tu luyện giả tới nói cũng có thật lớn dụ hoặc lực, một khi dùng ăn ngàn năm hương thú thi thể, huyền lan cảnh tu luyện giả nhóm cũng sẽ tiến bộ vượt bậc, không nói quá nhiều, ít nhất có thể làm cho bọn họ tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thí dụ như từ huyền lan một gào chi cảnh tăng lên tới huyền lan nhị gào chi cảnh, hơn nữa có thể trên diện rộng độ mà tăng phúc cửu giai viên mãn tu luyện giả đột phá đến huyền lan cảnh tu luyện giả tỷ lệ, giá trị liên thành, không thể đánh giá. Đây là ngàn năm hương thú thi thể trân quý, đừng nói là trăm tỷ nguyên thạch, liền tính là vạn trăm triệu nguyên thạch vạn yêu phu nhân cũng sẽ không bán đi. Vạn yêu phu nhân hiện giờ đang đứng ở cửu giai đỉnh viên mãn chi cảnh, nóng lòng đột phá đến huyền lan cảnh, chính là lại chậm chạp tìm không được này một đường cơ hội. Hiện giờ ngàn năm hương thú thi thể xuất hiện đối với vạn yêu phu nhân tới nói không khác thiên đại cơ hội, đối với nàng đột phá huyền lan cảnh có kinh người nâng lên tác dụng. Cho nên vạn yêu phu nhân sao lại bỏ qua khối này ngàn năm hương thú thi thể, một khi vạn yêu phu nhân thề sống chết muốn bảo vệ cho khối này ngàn năm hương thú thi thể, vạn yêu phỉ sơn chắc chắn trở thành toàn bộ du long đảo cái đích cho mọi người chỉ trích, đến lúc đó chẳng những còn lại chính đại thế lực sẽ không bỏ qua vạn yêu phu nhân, ngay cả du long đảo hoàn toàn xứng đáng ông vua không ngai, siêu thoát rồi 10 thế lực lớn bá chủ Hồng Sương Cốc cũng sẽ nhúng tay chuyện này. Hồng Sương Cốc chủ chính là du long đảo duy nhất một vị huyền lan cảnh tuyệt thế cường giả, lấy bản thân chi lực khống chế toàn bộ du long đảo 1/3 địa bàn cùng thế lực, hơn nữa vẫn là nhất vì nhiêu địa bàn, có thể nghĩ Hồng Sương Cốc chủ lợi hại, ngàn năm hương thú đối huyền lan cảnh tu luyện giả cũng có kinh người tác dụng, cho nên Hồng Sương Cốc chủ sao lại bỏ qua như vậy chí bảo, một khi Hồng Sương Cốc chủ vị này huyền lan cảnh tuyệt thế bá chủ ra tay nói, vạn yêu phỉ sơn tất diệt không thể nghi ngờ. Cho nên ngàn năm hương thú đối với vạn yêu phỉ sơn cùng vạn yêu phu nhân tới nói, đã là một hồi thiên đại tạo hóa, càng là một hồi thiên đại mối họa, quả nhiên không ra Giang Tâm Thành sở liệu, ngàn năm hương thú thi thể dẫn đầu bị vạn yêu phỉ sơn một cái ngũ giai nguyên sĩ được đến, theo sau vạn yêu phu nhân liền chạy đến, người này đành phải thành thành thật thật mà giao ra khối này ngàn năm hương thú thi thể, vạn yêu phu nhân đại hỷ dưới trực tiếp phong thưởng người này vì vạn yêu phỉ sơn 8 đầu lĩnh,

như thế nào sẽ đột nhiên ở Vạn Yêu Điện vung tay đánh nhau đâu. Thần hồn dao động, nháy mắt đem toàn bộ Vạn Yêu Điện bao phủ trong đó, Giang Tâm Thành lúc này mới hoảng sợ phát hiện, nguyên lai đánh thượng Vạn Yêu Điện cũng không phải năm thế lực lớn, mà là một cái tướng mạo cực kỳ xấu xí người già và trung niên, lùn ụt ịt béo, cả người đều có chút bành trướng, ngũ quan cũng ở ra bên ngoài đột, hoặc nhìn giống như là quỷ giống nhau, chỉ là nhìn đến cái này người già và trung niên dung mạo, Giang Tâm Thành liền nhịn không được hoảng sợ biến sắc. Hồng Sương Cốc Chủ, cái này cực xấu nam nhân thế nhưng là Hồng Sương Cốc Chủ, Du Long Đảo đệ nhất thế lực đầu lĩnh, cũng là Du Long Đảo đệ nhất cường giả, Du Long Đảo duy nhất một vị huyền lang cảnh tuyệt thế nguyên sĩ. Giang Tâm Thành sở dĩ lập tức nhận ra hắn, chính là bởi vì Hồng Sương Cốc Chủ bên ngoài cực kỳ kỳ lạ, hoặc là có thể nói xấu cực kỳ, trăm năm trước vì đột phá huyền lang cảnh, Hồng Sương Cốc Chủ mạnh mẽ đánh sâu vào bình cảnh đê đập, kết quả thân thể cường độ không đủ, thiếu chút nữa bị mãnh liệt nguyên lực làm nổ tan xác mà chết, tuy rằng may mắn phá tan bình cảnh đê đập, chính là vốn dĩ liền không thế nào đẹp Hồng Sương Cốc Chủ liền trở nên càng khó coi, ở mãnh liệt nguyên lực đánh sâu vào hạ, Hồng Sương Cốc Chủ cả người đều bành trướng vài vòng, ngũ quan cũng đi theo lồi ra tới, hơn nửa định rồi hình, hắn không phải ở Hồng Sương Cốc bế quan tu luyện sao, như thế nào sẽ đột nhiên đi tới Vạn Yêu Phỉ Sơn, Giang Tâm Thành mày gắt gao mà nhíu lại, hay là đây là Hồng Sương Cốc cố ý thả ra tin tức, dùng để tê mỏi Vạn Yêu phu nhân đám người, sau đó Hồng Sương Cốc chủ lén lút ẩn núp tiến vào Vạn Yêu Phỉ Sơn, thừa dịp Vạn Yêu phu nhân chờ mấy đại thống lĩnh nghỉ ngơi thời điểm giết ra tới, Giang Tâm Thành phỏng đoán tuy rằng không có toàn đối, chính là cũng 8-9 phần 10, Hồng Sương Cốc chủ phía trước đích xác ở tê mỏi Vạn Yêu Phỉ Sơn, làm Vạn Yêu phu nhân đám người phán đoán làm lỗi, chính mình lại ra roi thúc ngựa lặng yên đi tới Vạn Yêu Phỉ Sơn, hao hết trăm cây ngàn đắng mới từ Vạn Yêu Phỉ Sơn mặt sau ẩn núp đi lên. Vốn dĩ Hồng Sương Cốc chủ là tưởng ẩn núp tiến vào Vạn Yêu Điện chờ đợi Vạn Yêu phu nhân trở về nghỉ ngơi, tìm đúng cơ hội một kích xử lý Vạn Yêu phu nhân, cướp đi ngàn năm hương thú thịt, chính là không nghĩ tới vừa mới tiến vào Vạn Yêu Điện, đã bị Vạn Yêu phu nhân không biết dùng biện pháp gì phát hiện, theo sau Vạn Yêu phu nhân lặng yên không một tiếng động mà triệu tập Vạn Yêu Phỉ Sơn còn sót lại mấy chục danh cường giả, bắt đầu vây công Hồng Sương Cốc chủ. Chỉ là làm Vạn Yêu phu nhân đám người không ngờ tới chính là Hồng Sương Cốc chủ thực lực cư nhiên như thế khủng bố, giơ tay nhấc chân chi gian, liền có ngàn vạn cân cự lực đi theo, dễ như trở bàn tay mà chụp đã chết một cái lại một cái Vạn Yêu Phỉ Sơn bát giai trở lên tu luyện giả, ngay cả cửu giai tu luyện giả cũng không phải Hồng Sương Cốc chủ hợp lại chi địch, mấy chục cái bát giai, cửu giai tu luyện giả ở Hồng Sương Cốc chủ cái kia đại bàn tay hạ, sôi nổi bị chụp chết, không ai có thể chống đỡ được Hồng Sương Cốc chủ. Huyền Lang cảnh tuyệt thế cường giả thực lực vào lúc này giờ phút này tận hiện không thể nghi ngờ, giết Vạn Yêu Phỉ Sơn hoa rơi nước chảy, ngay cả còn sót lại mấy cái đầu lĩnh cũng bị Hồng Sương Cốc chủ dứt khoát lưu loát mà đánh chết, giống như hổ nhập dương đàn giống nhau. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, toàn bộ Vạn Yêu Điện đã bị Hồng Sương Cốc chủ rửa sạch sạch sẽ, chỉ còn lại có cao cứ điện phủ phía trên Vạn Yêu phu nhân đầy mặt quán độc mà nhìn chằm chằm Hồng Sương Cốc chủ. Hồng Sương Cốc chủ, ngươi hôm nay khăng khăng muốn đuổi tận giết tuyệt sao, ngươi nói đi. Hồng Sương Cốc chủ trên mặt xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, chậm rãi nâng lên tay phải, vốn dĩ quả nhân còn nghĩ đánh lén ngươi một người cướp đi ngàn năm hương thú có thể, thuận tiện làm Vạn Yêu Phỉ Sơn bối cái này hát qua, chính là các ngươi Vạn Yêu Phỉ Sơn lại không muốn, còn lén lút triệu tập nhiều người như vậy vây công quả nhân. Cho nên quả nhân thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Nếu Vạn Yêu Phỉ Sơn đã không có biện pháp thế quả nhân gánh tội thay, như vậy Vạn Yêu Phỉ Sơn cũng chỉ có thể biến mất. Nói chuyện, Hồng Sương Cốc chủ trong lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một con đạm màu bạc bàn tay, theo này chỉ đạm màu bạc nguyên lực bàn tay xuất hiện, toàn bộ Vạn Yêu Điện đều ẩn ẩn bắt đầu run rẩy lên, khủng bố hơi thở phóng lên cao, ngay cả khoảng cách nơi này vài dặm ở ngoài Giang Tâm Thành cũng có một loại tâm hồn rung động cảm giác, phản phất con kiến đối mặt cửu giai tu luyện giả. Người thường đối mặt cửu thiên lôi đình, toàn thân đều bắt đầu chấn động lên, huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả khủng bố, vào lúc này giờ phút này thi triển hết không thể nghi ngờ, gần là khí thế liền đủ để cho bát giai, cửu giai tu luyện giả cả người phát lạnh, nhìn đến Hồng Sương Cốc chủ quyết tâm đã định, Vạn Yêu phu nhân tinh xảo vũ mị trên mặt xẹt qua một mặt tuyệt vọng chi sắc, Hồng Sương Cốc chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi phải biết rằng cậu nóng nảy cũng sẽ nhảy tường, huống chi là người đâu. Vậy ngươi liền nhảy đi, quả nhân đảo muốn nhìn ngươi là như thế nào nhảy. Hồng Sương Cốc chủ khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, chút nào không thèm để ý Vạn Yêu phu nhân uy hiếp, Bất quá muốn cho quả nhân võng khai nghiêng về một bên cũng không phải không có khả năng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà dâng lên ngàn năm hương thú thi thể cùng vạn yêu phỉ sơn sở hữu tài phú, sau đó quỳ gối quả nhân trước mặt cầu quả nhân thu ngươi làm bên người mỹ tỳ, tùy ý quả nhân vuốt ve, quả nhân tạm tha ngươi một mạng, còn sẽ làm ngươi đi theo quả nhân hưởng hết vinh hoa phú quý, ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe nói lời này, vạn yêu phu nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hồng Sương cốc chủ nghiến răng nghiến lợi nói, Hồng Sương cốc chủ, ngươi đây là khăng khăng phải đối ta đuổi tận giết tuyệt sao, toàn bộ Du Long đảo ai không biết ngươi bình quân mỗi ba ngày đều phải đổi một lần bên người mỹ tỳ, mà mỗi một cái đi theo ngươi bên người mỹ tỳ đều chạy thoát không được bị chà đạp đến chết vận mệnh, ngươi không giống nhau nha, ngươi chính là cửu giai đỉnh viên mãn tu luyện giả, hẳn là có thể kiên trì đến cuối cùng. Hồng Sương cốc chủ chẳng biết xấu hổ địa đạo, chậm rãi hướng tới vạn yêu phu nhân đi qua, tuy rằng ngươi nữ nhân này bị ngàn người kỵ vạn người ngủ quá, làm quả nhân cảm thấy có chút ghê tởm, bất quá lớn lên vẫn là rất không tồi, có tư cách làm quả nhân bên người mỹ tỳ, nói đi, ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng, không đáp ứng nói quả nhân này liền đưa ngươi lên đường. Nhìn đầy mặt hài hước chi sắc Hồng Sương cốc chủ, vạn yêu phu nhân rốt cuộc xác định hôm nay đã không đường thối lui, vũ mị tinh xảo trên mặt che kín hoán độc chi sắc, chậm rãi ấn ở vương tọa nơi nào đó, Hồng Sương cốc chủ, ngươi cái này xấu giống nhau đồ vật, đây là ngươi tự tìm, ngươi dám mắng ta. Vạn yêu phu nhân những lời này tương đương trực tiếp vạch trần Hồng Sương cốc chủ trên người vết sẹo, làm sắc mặt của hắn nháy mắt liền âm trầm xuống dưới, bành trướng nhô lên thân thể là Hồng Sương cốc chủ cả đời đau. Phía trước phàm là dám mắng hắn xấu tu luyện giả đều bị hắn giết sạch sẽ, còn bị tru diệt cửu tộc, đã thật lâu không ai dám như vậy mắng hắn, còn mắng như vậy tàn nhẫn, vạn yêu phu nhân, hôm nay quả nhân thế tất muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn thiên đao vạn quả, ở ngươi chết phía trước quả nhân còn muốn chà đạp ngươi một vạn biến, làm ngươi nhận hết khuất nhục thống khổ, Hồng Sương cốc chủ nói còn không có nói xong, liền nhìn đến vương tọa thượng vạn yêu phu nhân đầy mặt quán độc mà cất tiếng cười to lên, chương 610. Liên hoàng sát. Hồng Sương cốc chủ, ngươi chính là cái không dám đối mặt chính mình gương mặt thật sự bát quái, ha ha ha, nếu muốn đem bổn cung bầm thay vạn đoạn, liền xem ngươi có hay không bổn sự này, thê lương tuyệt vọng tiếng trống thảm trung, vạn yêu phu nhân hung hăng mà ấn hạ vương tọa nơi nào đó cái nút, theo vạn yêu phu nhân động tác, toàn bộ vạn yêu điện nháy mắt lâm vào vô tận ngọn lửa bên trong, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, chân tử nhạc. Ngươi cấp lão nương đi tìm chết đi, đây là lão nương năm đó hao hết trăm cây ngàn đắng mới làm một vị trận pháp đại sư bố trí huyền cấp hạ giai hỏa diệt trận pháp, lão nương đảo muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, a, hỏa diệt trận pháp một khi phát động, phạm vi vài dặm đều sẽ hóa thành một mảnh biển lửa, hơn nữa này biển lửa trung ngọn lửa vẫn là có thể đối huyền lan cảnh tuyệt thế tu luyện giả cũng tạo thành cực đại uy hiếp huyền tinh chi hỏa, uy lực cực kỳ khủng bố, vạn yêu phu nhân, ngươi chính là người điên. A a a. Trong hỏa diễm cũng truyền đến Hồng Sương cốc chủ thống khổ gào rống thanh, bất quá vạn yêu phu nhân cũng không có trả lời, nàng đã ở huyền tinh chi hỏa lửa cháy trung bị đốt cháy trở thành tro tàn, đường đường cửu giai đỉnh viên mãn tu luyện giả, ở huyền tinh chi hỏa giữa thế nhưng gần kiên trì vài giây, có thể nghĩ huyền tinh chi hỏa có bao nhiêu khủng bố, hỏa diệt trận pháp lại có bao nhiêu cường, đừng nói là vạn yêu phu nhân, ngay cả Du Long đảo đệ nhất cường giả cũng là duy nhất một vị huyền lan cảnh tuyệt thế cường giả cũng bị huyền tinh chi lửa đốt lên tiếng kêu thảm thiết, nhặt đi rồi vạn yêu phu nhân nạp giới lúc sau xoay người liền chạy, hướng tới vạn yêu ngoài điện mặt chạy trốn, chỉ là ở hỏa diệt trận pháp cách trở hạ tốc độ cực chậm, hộ thể nguyên lực bị thiêu cọ cọ giảm xuống, một khi hộ thể nguyên lực bị đốt sạch, chờ đợi Hồng Sương cốc chủ cũng sẽ là ngọn lửa đốt người thê thảm kết cục, a a a, một bên kêu thảm, một bên ác chủ bài ra hết, Hồng Sương cốc chủ dùng hết toàn lực quanh kích chặn đường hết thảy chướng ngại, đem hỏa diệt trận pháp trung trận cơ hết thảy quét phi, dùng nhất ngang ngược nhất bạo lực phương pháp đánh vỡ hỏa diệt trận pháp, may mắn trốn thoát, chính là giờ này khắc này Hồng Sương cốc chủ đã bị đốt thành than đen, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo địa phương, trong cơ thể nguyên lực cũng bị thiêu trăm không tồn một, chỉ cần lại dừng lại ở hỏa diệt trận pháp giữa nhất thời nửa khắc, chờ đợi Hồng Sương cốc chủ chính là liệt hỏa đốt người kết cục. Hồng Sương cốc chủ cũng không nghĩ tới vạn yêu phu nhân cư nhiên có thể ở toàn bộ vạn yêu trong điện bố trí ra như thế khủng bố trận pháp. Lúc này Hồng Sương cốc chủ cũng biết vạn yêu phu nhân phía trước là như thế nào phát hiện chính mình. Tất nhiên là bằng vào huyền cấp hạ giai hỏa diệt trận pháp lực lượng phát hiện chính mình. Lúc này mới triệu tập nhân thủ vây công hắn. Bất quá vạn yêu phu nhân hiển nhiên cũng không biết huyền lan cảnh tuyệt thế cường giả có bao nhiêu lợi hại. Tuy rằng triệu tập toàn bộ Vạn Yêu Phỉ Sơn đại bộ phận cường giả, chính là những người này đối Hồng Sương Cốc Chủ tới nói chẳng qua là thổ gà ngói cẩu thôi, dễ dàng đã bị Hồng Sương Cốc Chủ giết sạch sẽ. Nếu không phải có hỏa diệt trận pháp, Hồng Sương Cốc Chủ hôm nay tất nhiên có thể bắt sống Vạn Yêu phu nhân, làm nàng ở vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng trung chết đi. Đen đuổi, bị đốt thành than đen, 10 thành thực lực liền 1 thành đô không có. Hồng Sương Cốc Chủ nhịn không được căm giận mà mắng một tiếng, đang chuẩn bị rời đi Vạn Yêu Phỉ Sơn, trở lại Hồng Sương Cốc lợi dụng ngàn năm hương thú thịt hảo hảo mà tu luyện tăng lên, chính là xoay người lại hoảng sợ phát hiện mấy chục mễ ngoại không biết khi nào đứng một cái khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên, chính lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Cẩn thận cảm giác một chút, mới phát hiện này thanh niên bất quá là Bát Giai Nguyên Sĩ. Hồng Sương Cốc Chủ khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, như thế nào tiểu gia hỏa, ngươi còn tưởng cấp quả nhân tới một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau sao? Không tồi. Thanh âm đàm thoại trung, Giang Tâm Thành bên hông thanh công kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng tới Hồng Sương Cốc Chủ nặng nề mà trảm rơi xuống. Hồng Sương Cốc Chủ cười lạnh một tiếng, không biết lượng sức, cháy đen nắm tay hung hăng mà oanh ra, hướng tới thanh công kiếm oanh kích qua đi. Thanh công kiếm cùng nắm tay giao kích, Hồng Sương Cốc Chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền ở hai người giao kích nháy mắt, Hồng Sương Cốc Chủ cảm giác được từ thanh công trên thân kiếm truyền đến một cổ khủng bố cự lực, thế nhưng cùng hắn giờ này khắc này lực lượng không phân cao thấp. Đồng thời Hồng Sương Cốc Chủ cảm giác được dưới chân phát lạnh, có mấy chục nói sắc nhọn cực kỳ kiếm khí đột nhiên đâm ra, thứ hướng hắn hạ thân, lực công kích chi cường làm Hồng Sương Cốc Chủ cũng vì này run sợ. Trên dưới giáp công, chiêu số ngoài dự đoán, lực công kích chi cường càng là ngoài dự đoán, Hồng Sương Cốc Chủ lúc này mới nhận thấy được chính mình bị Giang Tâm Thành chơi, hắn căn bản không phải cái gì Bát Giai Nguyên Sĩ, mà là đã tu luyện đến cửu giai đỉnh viên mãn, nửa cái chân bước vào huyền lang cảnh đáng sợ cao thủ. Nếu không nói thực lực của hắn căn bản không có khả năng như vậy cường, bất quá liền tính là như vậy, thì tính sao, Hồng Sương Cốc Chủ tung hoành du long đảo mấy trăm năm, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua, đối mặt như thế ngoài dự đoán trên dưới giáp công, sắc mặt chỉ là hơi đổi, cháy đen nắm tay chặn thanh công kiếm, đen nhánh chân phải hung hăng một phiết, sinh sôi mà phiết chặt đứt mấy chục đạo kiếm khí, chỉ là liền ở ngay lúc này, Hồng Sương Cốc Chủ cảm giác cả người phát lạnh, một cổ mạc danh rung động sôi nổi trong lòng, ngẩng đầu vừa thấy, ẩn ẩn nhiên nhìn đến Giang Tâm Thành trước mặt xuất hiện một chi ngón tay phẩm chất mũi tên, không đợi hắn phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, này nói mũi tên liền nhảy vào hắn thần hồn trong biển, bắt đầu điên cuồng mà phá hư hắn thần hồn hải, làm hắn cả người đều ngốc, thần hồn chiến kỹ, Hồng Sương Cốc Chủ trong lòng phát lạnh, bất quá cho dù ở như thế nguy cấp thời khắc, Hồng Sương Cốc Chủ cũng đúng lúc làm ra phản ứng. Thần hồn chi lực nháy mắt tập trung ở bên nhau, ngăn cản thần tiễn thuật tiến công, đồng thời tụ tập khởi trong cơ thể còn sót lại nguyên lực, ở bên ngoài thân bày ra một tầng đạm màu bạc vòng bảo hộ, ngăn cản Giang Tâm Thành khả năng đã đến tiến công. Chỉ là làm Hồng Sương Cốc Chủ không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành liền từ thịnh đường không gian trung lấy ra một cái bình ngọc, bên trong phóng một quả chuẩn tứ phẩm linh đan diệu dược một lòng đan hình thức ban đầu. Cũng là phía trước Giang Tâm Thành tự cấp Vạn Yêu phu nhân luyện chế một lòng đan thời điểm kia cái ra vấn đề một lòng đan. Lấy ra này cái một lòng đan hình thức ban đầu lúc sau, Giang Tâm Thành trực tiếp đem này cái một lòng đan hình thức ban đầu ném tới rồi Hồng Sương Cốc Chủ trên mặt, đồng thời lấy thần hồn chi lực kiếp nổ này cái một lòng đan hình thức ban đầu. Oanh, Hồng Sương Cốc Chủ một cái tát chụp tại đây cái một lòng đan hình thức ban đầu mặt trên, hắn cho rằng này cái một lòng đan hình thức ban đầu là Giang Tâm Thành phóng thích ám khí. Lại không nghĩ rằng hắn vừa mới chụp ở một lòng đan hình thức ban đầu mặt trên, một lòng đan hình thức ban đầu liền nổ mạnh, đinh tai nhức óc tiếng gầm rú trung, Hồng Sương Cốc Chủ hai tay trực tiếp bị này cái một lòng đan hình thức ban đầu tạc toái, đồng thời hướng tới hắn toàn thân lan tràn qua đi, đem hắn bạo đột bên ngoài ngũ quan đều thiêu hủy, Hồng Sương Cốc Chủ nhịn không được lên tiếng kêu thảm thiết lên, a a a. Quả nhân muốn giết ngươi, quả nhân muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, quả nhân muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. A a a, đây là cái quỷ gì đồ vật, uy lực như thế nào sẽ như vậy cường, này du long đảo thượng thế nhưng còn có lợi hại như vậy ám khí sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.